Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người giật mình phát hiện, 10 cao thủ vốn đang lao về phía cao thủ áo đen lại đồng loạt ngã lăn ra đất, vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cả võ quán chìm trong yên lặng tròn 10 giây mới có người hô lên. Sắc mặt của đám người tuyến từ hoàng tộc đều cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng 10 cao thủ thần cảnh thực sự bị một mình cao thủ áo đen đánh bại. Thậm chí lão tạc còn chưa tiếp xúc, đã khiến cả 10 cao thủ thần cảnh ngã xuống, đau đớn tới mức mặt mày biến dạng. Nhưng lúc này hai mắt Dương Chấn lại lóe lên sát khí, sắc mặt tối sầm. Người khác không nhìn ra, nhưng anh đã nhìn thấy rõ ràng vừa rồi, có 10 con cổ trùng bay ra từ 10 đầu ngón tay của cao thủ áo đen. Hiện giờ 10 cao thủ thần cảnh ngã lăn ra đất không dậy nổi kia đều đã trúng cổ độc, nên vẻ mặt mới đau đớn như vậy. Cao thủ Miêu Thành cũng không nhẫn nại được nữa rồi sao? Dương Chấn bỗng đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn cao thủ áo đen. Anh đã từng tiếp xúc với cao thủ của quỷ môn Miêu Thành, đương nhiên biết rõ cao thủ áo đen chính là đại sư cổ thuật của Miêu Thành, còn có thực lực rất mạnh. Lúc trước anh đã từng giết một cao thủ Miêu Thành tên Miêu Văn Nghiễm. Miêu Văn Nghiễm cũng là một đại sư cổ thuật, chỉ là ông ta thua xa lão già mặc áo đạo sĩ đen trước mặt. Đây cũng là lý do tại sao Dương Chấn chỉ liếc mắt thôi đã nhận ra đây là cao thủ Miêu Thành. Bởi vì hơi thở trên người Miêu Văn Nghiễm đã bị anh giết, giống hệt hơi thở của lão già mặc áo đen này. Có lẽ hai người là người cùng sư môn. Dương Chấn. Đúng lúc này lão già mặc áo đạo sĩ đen nhìn sang Dương Chấn. Đó là một gương mặt cực kỳ già nua và gầy gò, gương mặt nhăn nheo. Lúc này đôi mắt đen nhánh đó tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt. Dương Chấn nhíu mày. Miêu Văn Nghiễm là gì của ông? Hơi thở trên người lão già mặc áo đạo sĩ đen cực kỳ giống Miêu Văn Nghiễm. Lúc này ánh mắt nhìn Dương Chấn cũng đầy sát khí. Dương Chấn gần như có thể xác định được lão già mặc áo đạo sĩ đen này là người rất thân với Miêu Văn Nghiễm. Căn cứ theo sự chênh lệch tuổi tác của hai người, thì Miêu Văn Nghiễm có thể là đồ đệ hoặc con cháu của lão ta. Lần đến đây chịu chết đi! Lão già mặc áo đạo sĩ đen giống lên phẫn nộ. Trong nháy mắt, một luồng hơi thở kinh khủng của thân cảnh đỉnh phong không ngừng toát ra từ trên người của lão ta. Nếu ông đã muốn chết, thì tôi tác thành cho ông. Dương Chấn nói rồi bước ra. Nhưng lúc này một hơi thở kinh khủng khác lại đi trước Dương Chấn một bước. Xông về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen, đồng thời còn quát to. Muốn động đến anh Chấn thì phải bước qua xác tôi trước. Người đó không phải ai khác mà chính là Mã Tuân. Mã Tuân của lúc này toàn thân thoát ra hơi thở thần cảnh sơ kỳ. Chỉ thấy anh ta dẫm mạnh chân xuống đất giống to. Phá giải phong ấn! Giây tiếp theo một luồng hơi thở võ thuật kinh khủng phát ra từ người anh ta. Giết! Anh ta giống lên rồi xông thẳng về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen. Lúc anh ta đang ở cảnh giới vương cảnh trung kỳ, sau khi phá giải phong ấn, sức chiến đấu thì có thể bộc phát đến bán bộ thần cảnh. Bây giờ anh ta đã bước vào thần cảnh sơ kỳ, lại phá giải phong ấn lần nữa. Một luồng hơi thở võ đạo cao hơn thần cảnh hậu kỳ toát ra từ người anh ta. Nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất của anh ta. Lúc anh ta xông về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen, anh ta nuốt viên thuốc màu đen, hiển nhiên đó là viên thuốc Phùng Tiêu Uyển cho anh ta. Phá giải phong ấn sức chiến đấu cộng thêm viên thuốc tăng thực lực. Sau vài giây ngắn ngủi, hơi thở võ thuật trên người của Mã Tuân đã vọt thẳng lên thần cảnh đỉnh phong. Muốn chết! Lão già mặc áo đạo sĩ đen lên cơn thịnh nộ, đánh về phía Mã Tuân. Trong lòng bàn tay lão ta còn có một con cổ trùng dữ tợn. Một khi cổ trùng này dính lên người của Mã Tuân, có lẽ em Mã Tuân sẽ trúng cổ độc giống như 10 cao thủ thần cảnh kia. Dương Chấn nhíu mày đổ mồ hôi thay cho Mã Tuân. Thực lực của lão già mặc áo bào đen quá mạnh, lại còn là đại sư cổ thuật. Trong số những người cùng cảnh giới, ít ai là đối thủ của lão ta, huống chi là người mới bước vào thần cảnh sơ kỳ, ép mình tăng thực lực như Mã Tuân. Bàn tay của lão già mặc áo đạo sĩ đen chuẩn bị dính lên người mình, Mã Tuân nổi giận gầm lên, bỗng dẫm mạnh xuống đất vội vã né tránh. Cùng lúc đó anh ta chưởng một chiêu về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen. Bị đấm trúng một chiêu này, nên lão già mặc áo đạo sĩ đen lùi ra sau vài bước.